Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 422, chương 442, Goru Goru Nomi. Cướp đoạt, một phút đồng hồ trước. Xa hoa bao xương, oanh hàng. Đột nhiên tới tiếng nổ mạnh trực tiếp làm vỡ nát pha lê. Cuồng bạo sóng gió đem trên mặt bàn hoa tươi hoa quả rượu ngon đều nhao nhao nhấc lên. Giải đầy đầy đất, cơ hồ là cùng một thời gian. Ở đây kiêng kỵ lẫn nhau. Ẩn ẩn căm thù thế giới mới hắc ám hoàng đế nhóm đều là đồng thời động. Loan xác kinh, Du Phèo bỗng nhiên từ trong ngực móc ra một viên đen kịt viên cầu. Bỗng nhiên hướng trước mặt trên mặt đất quăng ra. Phanh, nương theo lấy trầm đục âm thanh. Đen kịt khói đặc chính là như là hô gào như thủy triều tuôn ra. Trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ xa hoa bao xương. Tầm mắt bị tước đoạt. Một trận làm ôn cùng cắn răng nghiến lợi tê. Âm thanh truyền ra. Phèo ngươi cái này hỗn đản. Động tác thật sự là khá nhanh đâu. Hoặc là chửi mắng, hoặc là mỉa mai, hoặc là tức giận kêu gào tiếng vang lên. Một cái viên thịt chính là ngang nhiên từ cuồn cuộn trong khói đen xô ra. Nhảy ra ngoài cửa sổ. Đây không phải là viên thịt. Cái kia nghiễm nhiên là Loan Xác Kinh, Du Phèo thân ảnh. Ha ha ha ha ha. Goru Goru Nomi. Là lão tử. Hắn cười gan. Trên mặt thịt mỡ phẳng phất bởi vì hưng phấn cùng vặn vẹo mà run rẩy. Như là như đạn pháo hướng phía dưới sàn bán đấu giá rơi xuống. Mục tiêu. Rõ ràng là cái kia Goru Goru Nomi. Hỗn loạn lên. Khói lửa đầy trời. CP ngành nhân viên đang điên cuồng triển khai chém giết. Vô số đạn cùng hỏa pháo rơi xuống. Đấu giá hội trong hội trường càng có cái khác thế lực lớn nhỏ đang điên cuồng triển khai chém giết. Muốn cướp đoạt cái kia một viên trưng bày tại pha lê trong hộp Goru Goru Nomi. Lấy Chebon cầm đầu hơn 10 người đường cắt từ Đức thành viên gia tộc ở nơi đó gắt gao bảo hộ lấy. Goru Goru Nomi. Chống cự lại những này tham lam đám gia hỏa một đợt lại một đợt trùng kích. Có dễ dàng sao như vậy? Đúng vào lúc này chuôi to lớn màu đen liêm đao ngang nhiên xé mở màu đen sương mù. Sau lưng túc sát màu đen áo choàng để hắn thoạt nhìn như là trong địa ngục thu hoạch sinh mệnh từ. Thần, quỷ dị băng lãnh dưới mặt nạ. Phát ra thanh âm khàn khàn. Major Undertaker, Peklo. Mà theo sát phía sau, Concealer, Jayerson cũng là động tác yêu nhã từ trên không trung nhảy dụng. Trên thân cái kia một kiện màu đen đường vân đồ vét ủi thiếp thiếp ở trên người hắn. Khóe môi nhếch lên một vòng thanh cạn tiếu dung. Nhưng ánh mắt của hắn lại là băng lãnh quá phận. Chính phủ thế giới vậy mà động thủ. Sàn bán đấu giá hỗn loạn tưng bừng. Cái này tự nhiên là bọn hắn xuất thủ cướp đoạt Goru Goru Nomi cơ hội tốt nhất. Mà cùng một thời gian, đấu giá hội từng cái cửa ra vào đều là bỗng nhiên tuôn vô số binh lực. Hướng phía Goru Goru Nomi phương hướng vây quanh quá khứ. Những này, đều là thế giới mới hắc ám hoàng đế nhóm mang tới binh lực. Bọn hắn vậy mà đều là vô cùng ăn ý mang đến đại lượng chiến lực. Bọn hắn từ vừa mới bắt đầu không có ý định qua lấy bình thường đấu giá đường tắt thu hoạch được. Goru Goru Nomi. Hắc ám hoàng đế nhóm. Thế nhưng là mảnh này trên đại dương bao la âm hiểm xảo trá nhất cường đạo. Những người khác muốn từ trong tay của bọn hắn kiếm được tiền như vậy một cái berry. Cơ hồ là chuyện không thể nào. Xa hoa trong giáp, nồng đậm khói đen chậm rãi tiêu tán. Lưu lại một mảnh hỗn độn. Người mặc váy trắng Stacy y nguyên thoải mái nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon. Một đầu như gợn sóng tóc vàng mềm mại trượt xuống dán trắng nõn cái cổ. Nàng thon dài giữa ngón tay kẹp lấy một cây dài nhỏ nữ sĩ thuốc lá. Cười tủm tỉm nói. Thật sự là một đám ưa thích muốn chết ra hỏa. Chấm ngoặc kép, đem thuốc lá bóp tắt tại trong cái gạt tàn thuốc. Stacy từ trên ghế salon đứng lên. Chậm rãi đi đến vỡ vụn pha lê trước. Huyết sắc gợn sóng giày cao gót nhẹ nhàng điểm xuyết lấy mặt đất. Hơi tốt thân ảnh hướng xuống nhảy lên. Tiết trắng váy dao động điện bay lên. Đấu giá hội hội trường một góc nào đó. Tesoro lão đại. Chúng ta nên làm cái gì? Ầm ầm. Lại là một trận hỏa pháo âm thanh nổ tung. chấn động đến trên đỉnh đầu vách tường vôi tuôn rơi chấn động rớt xuống. Mái tóc màu xanh lục Tesoro gắt gao đem đầu chống đỡ tại vách tường về sau. Vẫn như cũ lộ ra non nớt gương mặt bên trên hoảng sợ. Hưng phấn, kích động, chiến, các loại cảm xúc giao thế lấp lóe. Cái này là thế giới chân chính. Khói lửa cùng mùi máu tanh không ngừng mà tràn vào Tesoro lỗ mũi. Trước mắt đã ngổn ngang lộn xộn chất đầy thối nát huyết nhục cùng thi thể. Vô cùng chân thực, vô cùng tàn nhẫn, vô cùng rõ ràng. Cái này vốn nên là rất xa lạ một màn. Nhưng Tesoro lại là hoang đường phát hiện. Tại cái kia giống như nước thủy triều đánh thẳng vào linh hồn hoảng sợ phía dưới. Nội tâm của mình, vậy mà bắt đầu hưng phấn lên. Thân thể của hắn đang run rẩy, bởi vì hoảng sợ, cũng bởi vì phấn khởi. Ta đây là thế nào? Ta chẳng lẽ không phải một tên ca sĩ sao? Chẳng lẽ ta bản chất là một cái ác ôn? Hắn trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng hắn không có thời gian đi suy nghĩ minh bạch. Đủ loại phức tạp cảm xúc trên mặt của hắn cùng ánh mắt bên trong giao thế hiện lên. Cuối cùng hội tụ ra một vòng trước nay chưa có điên cuồng. Hắn ánh mắt tập trung. Điểm rơi. Tự nhiên là cái kia một viên bị ở đây các thế lực lớn điên cuồng tranh đoạt Goru Goru Nomi. Chỉ cần đạt được thứ này lực lượng, ta liền có thể đem nàng cứu ra. Tesoro tim đập loạn, đều chuẩn bị xong, chờ ta mệnh lệnh. Hắn gằn giọng nói, trong tay chăm chú nắm vuốt thứ gì. Kíp nổ quấn quanh chỉ. Đó là cường liệt thuốc nổ. Tới đi, vô luận là ai, đều không ngăn cản được ta Tesoro. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.